Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Bách Biến Chi Mạo. Liễu gia muốn độc chiếm dập tắt lửa dụng cụ, sở dĩ cũng không mong muốn để Trương Thanh bị những người khác tìm tới. Thế nhưng này cùng Trương Thanh có quan hệ gì? Liễu tiểu thư cũng không có nói Liễu gia muốn độc chiếm, cũng không có nói không thể bán cho những người khác. Ở cái này Hỏa Vân Cung giám sát xứ tồn tại trong thôn, không có người nào có can đảm uy hiếp, áp bức, dám không để ý Hỏa Vân Cung mặt mũi, ra tay giết người. Trương Thanh kỳ thực có thể trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước mặt, trắng trợn tuyên dương chính mình có dập tắt lửa đạo cụ. Thế nhưng hắn thật có thể như thế làm? Trương Thanh khẽ lắc đầu, này sợ không được, Liễu gia nhất định sẽ cùng hắn kết thù. Rốt cuộc sở dĩ tìm tới hắn là không chính là ở Hỏa Vân Động thử luyện bên trong chiếm cứ ưu thế. Nếu như người người đều có bình chữa cháy, như vậy điểm này ưu thế còn có thể tồn tại. Trừ bỏ Liễu gia, những người khác đối cái nhìn của chính mình e sợ cũng sẽ không có quá nhiều thiện ý. Đầu tiên là Hỏa Vân Cung, nhân gia thật vất vả sắp xếp một cái thử luyện, người đột nhiên làm mọi người đều biết, hơn nữa còn lấy ra bình chữa cháy đến trắng trợn bán. Đây cũng quá đánh bọn họ mặt rồi. Thứ yếu, không chỉ có là Liễu gia sẽ bị đắc tội, cái khác thế lực lớn dù cho bắt được bình chữa cháy, e sợ cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bắt được bình chữa cháy là vì chiếm cứ ưu thế, thế nhưng làm tất cả mọi người đều bắt được bình chữa cháy, như vậy bằng tất cả mọi người đều trở lại đồng nhất hàng bắt đầu trên, tiêu tốn đánh đổi, lại bằng tại chỗ đạp bước, hết thảy đều để Trương Thanh cho kiếm lời. Cái nào thế lực lớn sẽ không đối với hắn tâm sinh bất mãn? Cuối cùng, những tán nhân kia đồng dạng đối với hắn sẽ không có sắc mặt tốt. Rốt cuộc Hỏa Vân Động thử luyện có thể nói công bằng. Người này đột nhiên cho những người khác bình chữa cháy, chúng ta những người này làm sao bây giờ? Đến thời điểm, những tán nhân này không dám căm thù những thế lực lớn kia, rất có thể sẽ bắt hắn đến chút giận. Dưới tình huống như thế, Trương Thanh hầu như đối mặt chính là tất cả mọi người địch ý. Sở dĩ tuyệt đối không thể trắng trợn đưa ra bình chữa cháy, thậm chí ngay cả Liễu gia cũng không muốn cho mới tốt nhất. Nhưng nếu hắn đã nhận lấy đối phương cho chỗ tốt, lại có vị kia ma ma tự mình lại đây, như vậy liền nói rõ một điểm, Liễu gia tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xé bỏ điều ước. Một khi hắn dám làm như thế, chưa tới đón tiếp hắn chính là Liễu gia ác ý rồi. Không có sức mạnh, chính là chỉ có thể bị động chịu đựng rồi. Trương Thanh bĩu môi đi, cầm trong tay bách biến chi mạo lật che ở trên mặt. Kế trước mắt, chỉ có thể tạm thời dựa theo chỉ cùng Liễu gia tiến hành giao dịch. Như vậy có lẽ còn có thể làm cho Liễu gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, giảm miễn chính mình gặp căm thù. Trong lòng tâm tư những này, đợi được bách biến chi mạo lật ở trên mặt trên, hắn tâm tư hơi động, có thay đổi dáng vẻ. Chỉ một thoáng, một chùm sáng liền bao lấy toàn thân của hắn. Đợi được hào quang tan hết, một cái bạch y tung bay mỹ thiếu niên liền xuất hiện ở bên trong phòng. Cùng ta hoàn toàn khác nhau rồi. Trương Thanh hơi kinh ngạc, này bách biến chi mạo quá lợi hại rồi. Không chỉ có là khuôn mặt, liền quần áo, thân cao thậm chí tuổi tác đều hoàn toàn vì đó thay đổi. Không, hẳn là chỉ là ảo thuật, cũng không phải là chân chính sửa chữa. Trương Thanh vuốt y phục của chính mình, tuy rằng nhìn qua là một bộ màu trắng trường y, nhưng trên thực tế vẫn là trên người mình ăn mặc quần áo thể thao. Nói như vậy lên lời nói, hẳn là cũng không tính quá mức quý giá, bất quá đối với hắn mà nói, cái gì đều là tốt, sẽ không có kém ngoạn ý. Trương Thanh mở cửa phòng, nơi này không có người nào giám thị, hắn lại lớn như vậy dung đại xếp đi ra khách sạn. cũng không có vội vã đi Liễu phủ, mà là trực tiếp ở trên đường cái đi dạo lên. Tuy rằng Trương Thanh không có đã học cái gì lần theo phản lần theo, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, tựa hồ có người nào ở theo chính mình một dạng, bất quá đối phương cũng không có cùng mình trực tiếp tiếp xúc. Hiển nhiên là không quá chắc chắn chính mình có phải là bọn hắn hay không mục tiêu. Ở Thương Mậu trên đường, Trương Thanh giống như những người khác, không ngừng ở mỗi cái trên chỗ bán hàng đi dạo, nhìn phải chăng có cái gì mình muốn vật phẩm. Chỉ có điều thời gian một ngày, người nơi này số lại hiện ra bắt đầu tăng lên. Trương Thanh lại lần nữa nhìn thấy một ít võ kỹ bán. Bất quá những võ kỹ này liền hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Không ít người đều ở xung quanh tranh giá, tìm kiếm nhìn qua, đúng, nhìn qua, những này càng cao hơn võ kỹ. Không còn là đem toàn bộ bí tịch đều bán đi, chỉ là để người tiến hành một lần học tập. Trương Thanh liền nhìn thấy một người giao hơn 100 lượng bạc trắng. Học tập một cái tên là Hung Linh Kiếm Pháp, nhìn qua liền khá là bất phàm. Học tập đến tay sau cười ha ha, có vẻ khá là vui sướng. Chỉ là chỉ trong chốc lát, quyển bí tịch này liền bị mấy người chia sẻ. Từng người học được như vậy võ kỹ. Bất quá Trương Thanh cũng có thể nhìn thấy, bản kia bí tịch mơ hồ có phá nát xu thế. Bí tịch có thể bị người trực tiếp học tập, chủ yếu là bởi vì bao trùm ở trong sách loại sức mạnh. Mà khi học tập người quá nhiều sau, phụ ở trong sách sức mạnh sẽ từ từ tiêu tan, cuối cùng bị trở thành một đất mảnh vỡ. Bán bí tịch người tức khắc dừng lại bán, đau lòng đem bí tịch thu hồi. Hiển nhiên là chuẩn bị chờ sau này rót vào càng nhiều sức mạnh. Đến một lần nữa để quyển bí tịch này lại lần nữa phát huy tác dụng. Trương Thanh một đường đi một đường nhìn, trong lòng cũng là càng ngày càng có chút thở dài chính mình quá mức thiếu tiền. Cũng không biết vị kia Liễu tiểu thư phải chăng còn cần cho mình một ít bạch ngân. Trương Thanh vừa nghĩ những chuyện này, vừa khi đi ngang qua Liễu phủ sự thực trực tiếp một bước đạp vào trong. Chỉ một thoáng, mấy cái theo ở phía sau người dừng bước, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Liễu phủ phụ cận một nơi trên tửu lâu, vài tên công tử ca đang ở uống rượu mua vui. Lúc này một tên trước đây không lâu còn cùng sau lưng Trương Thanh người cấp tốc chạy tới. Ở một tên công tử ca bên tai nhẹ giọng nói nhỏ chốc lát. Ồ, quả nhiên là lặng lẽ vào Liễu phủ sao? Công tử ca đồng dạng thân mang toàn thân áo trắng, tay dùng quạt giấy mỉm cười nói. Chư vị, Liễu phủ xem ra quả nhiên là muốn độc chiếm ưu thế. Đem Trương Thanh kia dẫn vào trong phủ rồi. Tần công tử vì sao không ở Trương Thanh kia đi ra? Thời gian liền đem nó ngăn cản, yêu cầu kia bình chữa cháy dùng một lát. Một người khác công tử ca hơi bất mãn, kết quả vẫn để cho hắn vào Liễu phủ. Lần này chúng ta còn làm sao lại có thể đem tìm ra? Trước Trương Thanh đi ra khách sạn thời điểm, kỳ thực hắn cũng đã bị người phát hiện, bất quá lại bị Tần công tử đem một ít người ngăn cản. Mời bọn họ đi tới nơi này nơi tửu lâu. Không vội không vội, Tần công tử cười khẽ. Chúng ta nhưng không lỗ mãng người. Làm sao như vậy cấp hống hống đi cùng một cái tiện dân đối thoại. Đợi được Liễu phủ kiểm tra kia cái gọi là bình chữa cháy năng lực sau, lại nhìn kết quả phải chăng để hắn đến đây. Ha ha, Tần công tử giỏi tính toán, xác thực hẳn là xem trước một chút hàng như thế nào. Cũng không thể chỉ là dựa vào đối phương một cái miệng, liền để chúng ta bực này thân phận người đều vì này nôn nóng. Một người khác công tử ca cười to lên, quả nhiên xứng đáng là Trường Thiên Thương Đoàn Tam công tử. Không làm mua bán lỗ vốn a. Tần công tử mỉm cười lay quạt không nói. Hồi lâu sau, hắn mới đối với ra tay nhẹ nhàng vẫy tay. Đi, đem Khoái Vũ gọi tới. Không tới chốc lát, Khoái Vũ vội vội vàng vàng đi tới. Đứng ở Tần công tử trước mặt đứng xuôi tay. Chờ đợi dặn dò, Khoái Vũ, đợi lát nữa ta muốn ngươi đi làm như thế. Tần công tử ở hắn bên tai nói nhỏ, nhìn Khoái Vũ bỗng nhiên đen kịt khuôn mặt, tức khắc không vui nói, có cái gì bất mãn sao? Không, không dám. Khoái Vũ hít sâu một hơi, Duy công tử mệnh lệnh là tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.